Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2483, tất cả phong hầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thổ phiên Vương Thành, Tần Thiên mang một đám bộ lạc thủ lãnh và bọn họ tướng sĩ đến nơi này. Mà khi bọn hắn sau khi đi tới nơi này, Tần Thiên liền đưa cái này thổ phiên Vương Thành tên chữ sửa lại. Gọi là thành Nhật Quang, bởi vì chỗ này một năm ánh nắng rất đầy đủ. Tần Thiên cầm cái thành phố này tên chữ sửa lại. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh cũng không có cảm thấy cái này có bất kỳ vấn đề. Tới một cái bọn họ cũng không quản được Tần Thiên. Thứ hai mà, tên chữ cái gì, bọn họ vậy cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Huống chi chỉ là một thành trì tên chữ. Bọn họ đi tới thành Nhật Quang sau không bao lâu, triều đình bên kia tin tức liền đưa tới. Tần Thiên nhận được sau đó, đem Lý Thừa Càn đã đồng ý mình toàn bộ đề nghị. Lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa hắn cũng biết, mình có thể động thủ thực hiện kế hoạch của mình. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên phái người cầm một đám bộ lạc thủ lãnh kêu tới đây. Vương gia, kêu ta chờ tới, không biết vì chuyện gì. Đột nhiên bị gọi tới Tần Thiên lều lớn tới. Bọn họ những bộ lạc thủ lĩnh này đều là có chút khẩn trương. Rất sợ Tần Thiên tới một cái gì ném ly làm hiểu. Sau đó đem bọn họ cho hốt một ổ. Có thể bọn họ lại không dám không đến à. Một ít nhát gan. Bây giờ trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tần Thiên thần thái nhưng là không sai. Triều đình bên kia đưa tới tin tức. Vì tốt hơn xử lý chỗ này, Thánh thượng quyết định cắt giảm chư vị binh mã. Căn cứ các ngươi trước bộ lạc lớn nhỏ, binh mã nhiều, bây giờ có thể lưu 2.000 binh mã. Binh mã thiếu, có thể lưu 1.000 binh mã. Còn lại nhiều hơn binh mã, để cho bọn họ nghề nông chăn thả, gia súc, cũng hoặc là xử lý những thứ khác nghề. Trừ cái này ra, triều đình biết giúp các ngươi xây cất thành trì, thành tựu các ngươi lãnh địa, mà ở nơi này thành trì bên trong, triều đình biết phái 3.000 binh mã, phụ trách đối với nơi này người dân tiến hành bảo vệ chờ các loại. Cho nên các ngươi không cần lo lắng bộ lạc người dân có bất kỳ nguy hiểm. Tần Thiên rất trực tiếp, hắn cầm gọt binh sự việc liền trực tiếp nói ra, mà hắn nói như vậy sau khi ra, những cái kia bộ lạc thủ lãnh sắc mặt cũng rất khó xem. Rất hiển nhiên, triều đình đây là đề phòng bọn họ đâu. Phái tới 3.000 binh mã, nơi đó là vì dân chúng an toàn, rõ ràng là vì phòng ngừa bọn họ mưu phản mà. Bọn họ binh mã đều bị suy yếu, nơi đó vẫn là cái này 3.000 binh mã đối thủ. Trong lòng bọn họ rất không vui, rất không thoải mái. Nhưng mà Tần Thiên nói như vậy hoàn, bọn họ nhưng là không có một người dám phản bác, chỉ có thể yên lặng, mà bọn họ yên lặng, ở người bất kỳ xem ra, cũng coi như là thầm chấp nhận. Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, tiếp tục nói, cắt giảm các ngươi binh mã, các ngươi trong lòng nhất định là không thoải mái, loại chuyện này, bất kể là ai gặp phải cũng không biết thống khoái, lời này ngược lại để cho người sững sốt một chút. Vốn là Tần Thiên không nói, chuyện này cũng không có điểm phá. Nhưng hôm nay Tần Thiên điểm phá, cái này làm cho bọn họ làm sao trả lời. Bọn họ không cách nào trả lời, như cũ chỉ có thể yên lặng mà chống đỡ. Tần Thiên ngược lại cũng không tức giận, tiếp tục nói, cho nên Thánh Thượng vì đền bù tổn thất của các ngươi, quyết định cho các ngươi mỗi một người cũng phong hầu, hưởng thụ triều đình đãi ngộ. Hơn nữa cái này hầu tước có thể mấy đời truyền xuống. Thành trong ao thu thuế mặc dù do triều đình để ý tới, nhưng các ngươi đất đai có thể miễn trừ lao dịch thu thuế chờ các loại. Tần Thiên nói một loạt những bộ lạc thủ lĩnh này chỗ tốt, mà hắn như vậy sau khi nói xong, những cái kia bộ lạc thủ lãnh sắc mặt cái này mới rốt cục chuyển biến tốt một chút. Thật ra thì Thổ Phiên mất nước sau đó, bọn họ cái này cái gọi là bộ lạc thủ lãnh, nghe liền có một chút là lạ, thật giống như không có bất kỳ quyền lực tựa như, nhưng triều đình cho bọn họ phong hầu, đó cũng không giống nhau. Hầu gia à, đây cũng không phải là tùy tiện liền phong, bị đóng hầu gia, bọn họ vẫn còn ở mình thành trì có đặc quyền. Cái này thật ra thì đã theo đại đường những cái kia phiên vương không có nhiều ít khác biệt. Duy nhất một chút chính là, bọn họ binh mã có thể phải ít một chút, nhưng nếu như sau này không có nguy hiểm gì phát sinh, không cần giống như trước như vậy thông qua chiến tranh tới để cho mình còn sống. Những thứ này đều là có thể bảo đảm bọn họ mấy đời giàu sang à. Bọn họ những người này trong lòng nhiều ít là hài lòng một chút. Lúc này mới có người mở miệng, thánh thượng như vậy dày đối với chúng ta tự nhiên không có gì dễ nói. Sau đó định thành tâm ra sức đại đường. Không sai, không sai, thành tâm ra sức đại đường, thành tâm ra sức đại đường. Mọi người như vậy bày tỏ, Tần Thiên liền gật đầu một cái, nói, được, vậy chúng ta nói tiếp. Các người mỗi người thành trì đều là xây ở chỗ bất đồng. Nhưng các người có thể yên tâm, mỗi một chỗ đều là bổn vương lựa chọn tỉ mỉ, sau này cũng biết hết sức phồn vinh. Bất quá, bộ lạc của các người người dân, muốn di chuyển một số đi đại đường nội bộ, mà đại đường người dân cũng sẽ có một ít di chuyển đến các người thành trì bên trong tới. Như vậy mới có thể xúc tiến chúng ta dung hợp và phát triển. Loại chuyện này là đại đường thường dùng mánh khóe. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh sơ nghe thời điểm, có một ít không thích. Có thể tưởng tượng đến bọn họ binh mã cũng bị tước đoạt. Để cho người dân di chuyển đến những địa phương khác, coi là một mao à. Cho nên cũng chỉ dần dần thăng bằng rất nhiều. Tần Thiên như vậy nói nhỏ nói một tràng. Có một ít là những cái kia bộ lạc thủ lãnh không thích. Có một ít đây là bọn họ thích nghe. Bất quá bỏ mặc thích còn chưa thích. Ngược lại là không có người nào phản đối Tần Thiên những thứ này an bài. Cuối cùng, mọi người trên nguyên tắc đều là tương đối hài lòng. Bộ lạc thủ lãnh lấy được tương ứng lợi ích thiết thực. Cái này cũng không có gì không tốt mà. Nói như vậy Hoàn, vậy bộ lạc thủ lãnh liền lục tục rời đi, bắt đầu đi cắt giảm bọn họ binh mã đi. Bọn họ muốn đem một vài binh mã phân phát. Như vậy, đối với mình trung thành, năng lực mạnh thì phải lưu lại, mà những cái kia giống vậy sẽ bị đào thái hết. Bọn họ đi làm những chuyện này thời điểm, Tần Thiên đem mình người triệu tập tới. Những bộ lạc thủ lĩnh này trở về sau đó liền biết cắt binh. Như thế một cắt binh, chỉ sợ sẽ có mấy chục ngàn binh mã cắt bỏ. Mà đây mấy chục ngàn binh mã bị cắt bỏ sau đó, như thế nào an bài, cần chúng ta cẩn thận đi làm. Bị cắt bỏ nhân trung, không thiếu một ít là có tài làm. Đối với đại đường trung thành, người như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn thu nạp đi vào, để cho bọn họ đến chúng ta trong quân làm lính. Còn có một chút, muốn chăn thả, gia súc, cũng hoặc là buôn bán, cũng đều cho bọn họ tương ứng tiện lợi điều kiện. Cần phải để cho bọn họ giải ngũ sau đó, có thể rất tốt sống được. Chỉ có như ấy, bọn họ mới không sẽ gây chuyện. Những người này trước kia là làm lính, nếu như bọn họ không thích đi lính sau đó không có đường ra, vậy bọn họ nhất định là muốn gây chuyện. Nói không chừng tụ tập đám người liền phản. Vì vậy cho bọn họ tương ứng vật chất bảo đảm là rất cần phải có. Bọn họ làm lính thời điểm, điều kiện nhưng thật ra là rất kém cỏi. Nếu như không thích đi lính sau đó, có thể ăn no mặc ấm. Vậy bọn họ cũng không biết còn muốn trước gây chuyện làm lính chứ. Dĩ nhiên, nếu như có một ít người nguyện ý đi đại đường những địa phương khác di chuyển, chúng ta cũng phải cấp bọn họ một ít thuận lợi. Mà nếu như có người bất chấp lý lẽ, quấy nhiễu chúng ta làm những thứ này trở về, vậy cũng không nên khách khí. Đáng chết liền cho bổn vương giết bọn họ. Dạ, Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-la-mot-cai-nối-lay-noi-mot-gạch-noi-ngui-gạch-noi-ngui-en-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.